Hừ, ngươi đã u mê không tỉnh, lão phu nhưng là không lại lưu tình. Vũ Luân, mở. Vân Lĩnh hướng về cự tháp chỉ tay, cự tháp lan ra từng vòng nhạt vầng sáng màu bạc. Cái kia vầng sáng lan ra trong nháy mắt, lấy Ninh Phàm làm trung tâm, dưới chân hắn lập tức hiện ra từng vòng to lớn bóng tròn màu bạc nhạt, dường như màu bạc nhạt nước gợn tại thiên địa đẩy ra. Ninh Phàm ánh mắt chấn động, tại dưới chân từng vòng hoàn ảnh quỷ dị xuất hiện nháy mắt, hắn cả người cảm nhận được lớn lao nguy cơ, không chút do dự bứt ra bay ngược, tại vân hải phía trên lui nhanh. Tại hắn nhích người lùi về sau nháy mắt, dưới chân từng vòng hoàn ảnh bỗng nhiên sáng lên vô số toái tán điểm sáng màu bạc. Trước mắt sau, đến trăm vạn màu bạc băng trụ, từng chiếc sắc bén như kiếm, tự vòng tròn bên trong xung thiên bắn lên, khí thế xung thiên, phải đem bầu trời tất cả vật ngăn trở hủy diệt. Mỗi một cái băng trụ đều đủ để diệt sát nguyên anh, mấy trăm vạn băng trụ hợp lực, đã vô hạn tiếp cận toái hư nhất trọng thiên một đòn uy lực. Chỉ một trong nháy mắt liền bắn đến xa không thể nhận ra thương khung đỉnh, ven đường thương khung vỡ vụn, lộ ra u ám hư không. Cự chấn động lớn chấn động ra đến, toàn bộ thiên vân quốc đều tại rung động kịch liệt. Từng đạo chói tai tiếng xé gió đâm vào vô số tu sĩ màng tai đau đớn, một ít tu vi không ăn thua tu sĩ, trực tiếp tại đây nhuệ minh bên dưới tai khiếu chảy máu. Dù là Ninh Phàm lùi được cực nhanh, vẫn bị không ít băng trụ đâm trúng, trên mặt có mấy đạo vết rạch. Ngực càng là có một cái xúc mục kinh tâm lỗ máu, ồ ồ chảy máu. Nhớ lại phong vũ chi tháp uy lực kinh khủng, Ninh Phàm chấn động trong lòng, cái kia từng vòng nhạt vầng sáng màu bạc, Ninh Phàm hết sức quen thuộc. Đó là Linh Luân. Sẽ không sai. Này phong vũ chi tháp là một kiện cổ yêu Linh Luân pháp bảo, cùng ô máu, lò sưởi tay giống nhau như đúc, nhưng uy lực nhưng còn xa không phải này nhị bảo có thể so sánh. Như bảo vật này vẫn chưa tổn hại. Chỉ cần một đòn liền có thể diệt sát Ninh Phàm. Không chỉ có thể diệt sát Ninh Phàm, chính là toái hư nhất trọng thiên tu sĩ cũng có thể thuấn sát. Ngốc đệ đệ, này phong vũ chi tháp thật không đơn giản, như chưa tổn hại, ít nhất là một cái tiên bảo cẩn thận ứng phó. Huyền âm giới trong, Lạc U lo lắng mà nhắc nhở. Ừm, ta biết. Ninh Phàm mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, trong cơ thể màu đen ánh sao lưu chuyển, tạm thời đã ngừng lại huyết. Này phong vũ chi tháp tạo thành thương thế rất nặng, lấy 99 viên bản mệnh hắc tinh chứa thương sức mạnh đã không đủ để trong thời gian ngắn chữa trị. Ninh Phàm hít sâu một hơi, ổn định khí tức, ánh mắt quét về phía Vân Lĩnh. Không nghi ngờ chút nào, Vân Lĩnh vừa ra tay liền lấy ra phong vũ chi tháp, là vận dụng toàn lực, không có nửa điểm lưu tình chi ý. Nếu như thế, tại Vân Lĩnh lần công kích thứ hai đến trước, Ninh Phàm cũng nhất định phải lấy ra chân chính lá bài tẩy. Một luồng màu mực niệm lực quấn quanh thân, hai mắt của hắn dần dần lạnh lùng vô tình, cho dù giết chóc 1 triệu cũng sẽ không lại nháy một lần mắt. Bạch y trước mắt hóa thành áo bào đen, tóc đen đột nhiên thành dài. Tại trong cuồng phong bạo vũ bay lượn, bên trái hiện lên yêu dị hoa văn, hắc y Ninh Phàm đột nhiên một bước bước ra, ma khí ngập trời. Một luồng mênh mông khí thế từ hắn trong cơ thể lan ra. Luồng khí thế này đã đạt đến phổ thông thái hư tu sĩ trình độ. Hóa thân chi thuật. Đây là cái gì hóa thân chi thuật? Càng có thể khiến tu sĩ trong nháy mắt nắm giữ thái hư tu vi. Vân Lĩnh mắt già đột nhiên cả kinh. Hắn chưa từng gặp quỷ dị như thế hóa thân chi thuật. Bốn phương tám hướng vô số tu sĩ kinh hô. Không người ngờ tới Ninh Phàm lại ẩn giấu như thế lá bài tẩy. Bạch y thời gian chỉ có vấn hư tu vi, nhưng hóa thành hắc y, nhưng có thể tu vi tăng vọt 2 cái cảnh giới, đạt đến thái hư. Vân U Mục lộ ra trong dự liệu nụ cười. Hắn sớm tại lần thứ nhất gặp phải Ninh Phàm thời gian, liền phát hiện người này ẩn giấu cực sâu. Vân Trung Diễm ánh mắt chìm xuống, cố chấp mà nói ra. Hóa thân chi thuật sao cho dù mượn hóa thân chi thuật miễn cưỡng nắm giữ thái hư tu vi, người này cũng không khả năng đỡ phong vũ chi tháp công kích. Nhị ca, ngươi nói Vân Lĩnh mấy hơi khả kích bại người này. Vân Tiêu Tương không có nói tiếp, ánh mắt ngưng trọng nhìn Ninh Phàm, lần thứ nhất mang lên tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên trong mắt lóe ra một tia kinh dị, trong lòng thì rung bần bật. Đây là trưởng niệm tiên đế, thái thường đại đế thành danh chi thuật niệm thần bát quyết quyết thứ 3 niệm phách hóa thân. Thuật này từ lâu thất lạc, không nghĩ tới có thể bị hắn tìm được, cũng tu luyện thành công. Nghe đồn này niệm phách hóa thân rất khó tu thành. Mỗi lần tu luyện bất luận thành bại, đều phải chém tới một nửa hồn phách tuổi thọ. Nếu thất bại ba lần vẫn chưa tu luyện thành công, liền sẽ hồn phi phách tán, thọ tận người vong. Thời đại thượng cổ, thuật này thất lạc trước đó, đã từng có không ít người tu luyện loại này hóa thân, nhưng một trong vạn người, thường thường chỉ có một hai người có thể tu luyện thành công, cái kia một hai người hẳn là quét ngang huyết hải. Bách tử không hối chấp niệm chi ma những người còn lại, đều sẽ tại ba lần sau khi thất bại thọ chung vẫn lạc. Thuật này thất lạc đã lâu, người này có thể tìm được, nói rõ hắn thân mang đại khí vận. Thuật này cực nguy hiểm, người này dám tu luyện thuật này, nói rõ hắn có đại đàm phách. Người này cuối cùng đem thuật này tu luyện thành công, nói rõ hắn là cái vạn người chưa chắc có được một chí ma. Người này không thể khinh thường, như hắn đời này không cách nào toái hư thì cũng thôi đi, cuối cùng rồi sẽ mẫn với mọi người. Nhưng nếu hắn đời này có hy vọng toái hư, khí hậu vừa thành, e sở vũ giới lại không người có thể áp chế hắn. Chính là phụ hoàng cũng ép không được người này, là so với Vân Thiên Quyết càng khó áp chế nhân vật. Việc này nhất định phải bẩm báo phụ hoàng. Vân Tiêu Tương nơi nào còn có xem cuộc chiến tâm tư, trực tiếp phá tan hư không rời đi. Giờ khắc này hắn nhất định phải lập tức đi tới Vũ Hoàng bế quan nơi, đem ý kiến của mình báo cho Vũ Hoàng. Đang lợi dụng xong người này trước đó, không thích hợp thương tổn người này. Nhưng một khi lợi dụng qua đi, người này nhất định phải trừ đi. Bằng không cuối cùng sẽ có một ngày, vũ giới sẽ xuất hiện thứ hai hoàng, thứ hai điện, cùng vũ điện đứng ngang hàng. Vân Trung Diễm ngẩn ra, không hiểu Vân Tiêu Tương vì sao rời đi. Vân U Mục thì hít mắt, lộ ra nụ cười khinh thường. Nhĩ ca rốt cuộc nhìn ra người này lợi hại sao a? Hắc Y Ninh Phàm đứng ngạo nghễ Vân Hải, lạnh lùng đạp thiên, chiều Vân Lĩnh từng bước đi đến. Mỗi một bước đều có một loại khiếp người thần niệm khí phách. Một ít tu vi không ăn thua người, chỉ xa xa hướng Ninh Phàm liếc mắt nhìn, đều cảm thấy thức hải đau nhức, thần niệm muốn nát tan. Vân Lĩnh không dám chút nào khinh thường giờ phút này Ninh Phàm. Giờ khắc này Ninh Phàm cho hắn cảm giác nguy cơ cực mạnh. Nhìn từng bước áp sát, khí thế như thiên Ninh Phàm, Vân Lĩnh sao dám thất lễ, lập tức hướng thiên chỉ tay, lần nữa thôi thúc bảo tháp công kích. Vũ Luân xuất hiện. Từng vòng nhạt vầng sáng màu bạc xuất hiện tại Hắc Y Ninh Phàm dưới chân. Từng đạo điểm sáng màu bạc hiện lên, cuối cùng hóa thành đến trăm vạn băng trụ, đâm về Ninh Phàm. Xì, xì, xì. Như mưa to băng chủ thế tiến công tự dưới chân bay lên, chỉ một trong nháy mắt liền đem Hắc Y Ninh Phàm đâm vào tan xương nát thịt, tan vỡ trưởng thành trường mặc ảnh, tại trời cao nhuộm ra đến. Vô số tu sĩ sững sờ, không ngờ được Ninh Phàm càng căn bản không tránh thoát những này băng chủ công kích. Đây chính là phong vũ chi tháp đòn mạnh nhất. Mặc dù là toái hư tu sĩ cũng không nguyện chính diện cứng rắn chống đỡ công kích này. Ninh Phàm tại đây băng chủ mưa xối xả bên dưới thân thể nát tan. Chẳng lẽ chết rồi sao? Tố Y Hầu càng chết ở phong vũ chi tháp công kích bên dưới này. Phong vũ chi tháp thật là khủng khiếp uy năng. Không hổ là vũ điện đã từng công phạt đệ nhất chí bảo. Vô số tu sĩ than thở. Không, hắn không có chết. Không được. Vân Lĩnh đột nhiên quát to một tiếng, đã thấy ở tại trước người ba thước ra, vô số mặc ảnh đột nhiên tản mạn khắp nơi như điệp, đột nhiên đem hắn bao lấy. Ở đằng kia mặc ảnh quấn quanh người trong nháy mắt, Vân Lĩnh trong lòng bay lên cảm giác cực kỳ nguy hiểm, muốn bỏ chạy, đã tới không kịp. Hắn chính là một cái bình thường thái hư tu sĩ mà nói, đối phó chín điện xung hư hay là còn có thể, nhưng ở thái hư bên trong chính là người yếu rồi. Hắn liều mạng thôi thúc linh trang bảo giáp, nhưng bảo giáp chỉ một trong nháy mắt liền tại mặc ảnh bên trong nát tan. Hắn muốn thôi thúc phong vũ chi tháp công kích trên người mặc ảnh, rồi lại không dám. Như thôi thúc, thì phong vũ chi tháp không khác biệt công kích rất có thể liên Vân Lĩnh chính mình cũng đánh giết. Dừng tay, lão phu chịu thua. Vân Lĩnh hoảng sợ nói. Trả lời hắn, chỉ có mặc ảnh bên trong một đạo lạnh lùng tiếng, lạnh lẽo không mang theo một tia tâm tình. Mặc Lưu Phân thần thuật. Xì, xì, xì. Vô số mặc ảnh dường như ánh kiếm, đem Vân Lĩnh nhấn chìm. Mặc ảnh bên trong, Vân Lĩnh kêu thảm một tiếng, không rõ sống chết. Cái kia phong vũ chi tháp mất đi chủ nhân khống chế, đã lui ra bảo tướng, ngã xuống đất. Mặc ảnh tản mạn khắp nơi, trọng ngưng thành một cái thanh niên áo đen. Thanh niên bị thương rất nặng, phất tay áo đem phong vũ chi tháp lấy đi. Tháp này mặc dù nửa hủy, nhưng uy lực không yếu, thuộc về ta. Bàn tay hắn ngắt lấy Vân Lĩnh cái cổ, đem hắn nhấc lên. Giờ phút này Vân Lĩnh quanh thân quần áo lam lũ, làm giàn giụa, toàn thân không có một khối thịt tốt, hầu như vẫn lạc tại Mạc Lưu phân thần thuật bên dưới. Hắn còn có một tia khí tức, sở dĩ chưa chết, tự nhiên là bởi vì Ninh Phàm hạ thủ lưu tình. Mang ta đi xem Hạo Thiên Vũ Bia. Là, Vân Lĩnh mặt đều dọa tím rồi, giờ phút này Ninh Phàm chỉ cần trường lực chấn động, liền có thể đưa hắn đánh giết. Hắn sao dám không tuân theo Ninh Phàm mệnh lệnh. Ninh Phàm rất mạnh, mạnh phi thường. Mặc dù là Vân Lĩnh rất có giao tình mấy cái thái hư lão quái, cũng không nhất định là Ninh Phàm đối thủ. Về phần Ninh Phàm cướp đi bản mệnh pháp bảo của hắn, hắn càng thêm không dám có nửa câu oán hận. Toàn bộ Vân Sơn rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, khắp nơi đều là hít một hơi lãnh khí tiếng. Hạo Thiên Điện chủ Vân Lĩnh cũng thất bại, đường đường thái hư tu sĩ thua ở Ninh Phàm trong tay. Về phần Dương Thiên Điện căn bản không cần nhìn Vũ Điện Cửu Đại phân điện, chín vị điện chủ, Ninh Phàm thực lực có thể nói thứ nhất. Xích Thiên Điện chủ, chín điện vô địch. Lần này Xích Thiên Điện chủ thành công quét ngang Thiên Vân, đừng nói toàn bộ Thiên Vân quốc đem chấn động, toàn bộ vũ giới đều sẽ chấn động. Thiên Vân cảnh giới thứ hai, Dương Thiên Điện. Dương Thiên Điện tân nhiệm điện chủ là một gã vừa mới khuy hư không lâu tu sĩ, tên là Lữ Thực. Khi Lữ Thực thu được thuộc hạ truyền tới Hạo Thiên cuộc chiến thẻ ngọc sau, sợ đến toàn thân run rẩy. Khi cả người nhuốm máu, ma khí ngập trời Ninh Phàm xuất hiện tại Dương Thiên Điện thời gian, Lữ Thực hầu như gió co quắp trên mặt đất. Không cần Ninh Phàm mở miệng, đã cực kỳ tự giác tỏ thái độ, chỉ là ngự khí không được run lên. Tố y hầu muốn nhìn Dương Thiên Vũ Bia, lão phu không có bất kỳ ý kiến gì. Rất tốt, dẫn đường. Ninh Phàm ánh mắt lạnh như băng đảo qua Lữ Thực. Lữ Thực chỉ cảm thấy thức hải đau xót, thật giống như bị dao găm thổi qua bình thường. Hắn biểu hiện càng thêm kinh hoàng lên đến, cũng sâu sắc vững tin một chuyện. Tố y hầu rất đáng sợ, ai cũng có thể đắc tội, không cần thiết đắc tội tố y hầu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 551, Tuyết Trắng Thú Ảnh. Chương 551. Tuyết Trắng Thú Ảnh tự Dương Thiên Điện rời đi. Lại qua sau một ngày, Ninh Phàm trở về Xích Thiên cảnh Vân Sơn. Trên Vân Sơn, Xích Thiên Điện tu sĩ nhìn thấy Ninh Phàm thời gian, từng cái câm như hến, cung kính hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Cho dù thất hoàng tử mấy lần dặn dò, không cho phép bất luận người nào đối Ninh Phàm cung kính, nhưng bây giờ Ninh Phàm uy trấn Thiên Vân, cái nào cái tu sĩ cấp thấp dám đối với Ninh Phàm vô lễ. Cung nghênh điện chủ. Mấy trăm tên Xích Thiên Điện tôn lão, thần sứ cung kính ra nghênh đón. Ninh Phàm chỉ lạnh lùng quét mọi người một người, nhàn nhạt nói, lui ra đi. Chỉ một ánh mắt, liền khiến ở đây tôn lão, thần sứ hết thảy đều mồ hôi lạnh ứa ra. Ánh mắt kia bên trong, vẫn đã bao hàm quét ngang tám điện phong mang khí tràng. Ninh Phàm thẳng đi rồi lòng núi cung điện, không có bất kỳ người nào dám quấy rầy Ninh Phàm. Chờ tiến vào cung điện sau, Ninh Phàm đi thẳng tới Xích Thiên Vũ Bia bên dưới. Vũ Bia bên trong có cực nồng vũ ý, nơi này là lĩnh ngộ vũ thuật tốt nhất nơi. Hắn giờ phút này, một thân áo bào trắng vết máu loang lổ, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Hắn mặc dù lấy Mạc Lưu phân thần thuật chiến bại Vân Lĩnh, nhưng cũng bị Vân Lĩnh phong vũ chi tháp kích thương. Mây kia lĩnh bất quá là cái phổ thông thái hư, liền có thể khiến Ninh Phàm được này trọng thương. Nếu là đối đầu Quy Nguyên thái hư, Ninh Phàm tự hỏi phần thắng sẽ không quá lớn, mà nếu là đối đầu toái hư, thì chỉ có sử dụng thiên kiếp khôi lỗi các loại lá bài tẩy mới có thể đánh một trận. Hắn không lo nổi chữa thương, chỉ vội vàng ăn vào một viên lục truyền thuốc trị thương, lập tức bắt đầu bận túi bụi. Khoanh chân ngồi ở vũ bia dưới, nhấc chỉ về trước người một điểm, trước người lập tức hiện lên 9 cái màu bạc nhạt trùng sáng. Từng cái trùng sáng bên trong đều có một thức không trọn vẹn vũ thuật. 9 cái trùng sáng bên trong, bàn bạc có 9 thức vũ thuật. Hạo Thiên Chi Vũ, Dương Thiên Chi Vũ, Xích Thiên Chi Vũ, Chu Thiên Chi Vũ, Thành Thiên Chi Vũ, U Thiên Chi Vũ, Huyền Thiên Chi Vũ, Biến Thiên Chi Vũ, Quân Thiên Chi Vũ, Cửu Thiên Vũ Thuật đều đã đến tay. Kế tiếp liền cần bắt tay tu luyện Vũ Tổ Thành Danh Chi Thuật Khuy Thiên Chi Vũ. Chỉ cần Khuy Thiên Chi Vũ tu luyện thành công, lấy Ninh Phàm Thái Hư cấp thần niệm bao trùm toàn bộ Trung Châu không khó, nhưng tại toàn bộ Trung Châu trong phạm vi tìm người. Giờ khắc này Ninh Phàm trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chính là cái ý niệm này chống đỡ lấy hắn quét ngang tám điện. Tìm hiểu Vũ Bia, nhất định phải tìm tới mẫu thân. Chỉ vì cái mục đích này, chính là bại lộ nhiều thêm lá bài tẩy, chính là hoạch tội trong nhiều người, hắn cũng sẽ không tiếc. Hồi tưởng lại Khấp Huyết Lâm từng hình ảnh hồi ức, Ninh Phàm trầm mặc nhắm mắt lại, lại mở to lúc, đã hóa thành bình tĩnh chi sắc. Khuy Thiên Chi Vũ tu luyện tổng cộng có 3 cái yêu cầu. Một trong số đó, đồng thời người mang thần, yêu, ma tam tộc sức mạnh. Thứ hai, từ Vũ Bia bên trong thành công tìm hiểu ra 9 thức vũ thuật, cũng từng cái tu luyện thành công. Thứ ba, đem Cửu Thiên Chi Vũ dung hợp triển khai, chính là Khuy Thiên Chi Vũ. Thân thể của ta hoài tam tộc sức mạnh, cũng lấy được 9 thức vũ thuật, mà lại ngày thứ ba Xích Thiên Chi Vũ đã bị ta tập được. Tiếp đó, trước tiên lần lượt tu luyện cái khác Bát Thiên Vũ Thuật. Ninh Phàm há miệng một nuốt, đem cái thứ ba chùm sáng nuốt vào trong bụng. Sau đó khuất trưởng một chiêu, đem cái thứ nhất chùm sáng nắm tại trong lòng bàn tay cảm ngộ. Mặc cho trên người trọng thương chưa lành, Ninh Phàm không cần thiết chút nào, bóng ngón tay tung bay, khổ tu cái thứ nhất chùm sáng bên trong Hạo Thiên Vũ Thuật. Sau một tháng, Hạo Thiên Vũ Thuật luyện thành. Ninh Phàm đem cái này chùm sáng nuốt vào trong bụng. Khuất trưởng đưa tới cái thứ hai chùm sáng cảm ngộ. Tại lần lượt lĩnh ngộ Xích Thiên, Hạo Thiên Vũ Thuật sau, cảm ngộ thức thứ ba vũ thuật, chỉ hao phí 20 ngày. Trước mặt ba loại vũ thuật triệt để nắm giữ sau, Ninh Phàm thử nghiệm đồng thời triển khai Hạo Thiên, Dương Thiên Chi Vũ, nỗ lực khiến hai ngày chi vũ hòa hợp một ngày. Mỗi một loại vũ thuật cũng có thể khiến Ninh Phàm nhận biết 7 khoảng cách 10 triệu dặm. Như hai loại vũ thuật dung hợp, Ninh Phàm ít nhất có thể nhận biết bên ngoài 300 triệu giảm sự vật. Chỉ tiếc, hai loại vũ thuật như có một cái cách ngăn không cách nào chọc thủng, không cách nào dung hợp làm một. Ninh Phàm thở dài, tạm thời từ bỏ dung hợp vũ thuật, bắt đầu tu luyện sau Lục Thiên Chi Vũ, có phía trước lĩnh ngộ vũ thuật cơ sở. Sau vài loại vũ thuật tu luyện dễ dàng quá nhiều, tu thành Chu Thiên Chi Vũ chỉ tiêu hao 12 ngày. Tu thành Thành Thiên Chi Vũ chỉ tiêu hao 7 ngày, tu thành U Thiên Chi Vũ chỉ tiêu hao 3 ngày. Đã đến Huyền Thiên, Biến Thiên, Quân Thiên Chi Vũ, ba loại vũ thuật từng người tiêu tốn 1 ngày, liền bị Ninh Phàm tất cả nắm giữ. Hai cái nửa tháng thời gian, Ninh Phàm đem còn lại 8 loại vũ thuật tất cả nắm giữ, Cửu Thiên Chi Vũ từng người tu luyện thành công. Chỉ kém bước cuối cùng, khiến Cửu Thiên Chi Vũ dung hợp. Một bước này, có thể thành công hay không? Cô Thiên Chi Vũ, Ninh Phàm mắt lộ vẻ nghiêm túc, đột nhiên bấm quyết, sử dụng tới Hạo Thiên Chi Vũ, pháp lực nhanh chóng hao tổn. Trong nháy mắt, lấy Xích Thiên Vân Sơn làm trung tâm, 7.000 vạn dặm hạ xuống mưa nhỏ, từng cọng cây ngọn cỏ đều tại Ninh Phàm nhận biết bên trong. Ninh Phàm hít sâu một hơi, chỉ quyết bỗng nhiên nhất biến. Song Thiên Chi Vũ, hắn nỗ lực đem Dương Thiên Chi Vũ hòa vào Hạo Thiên Chi Vũ trong, song thiên hợp nhất. Nhưng lần này thử nghiệm, lại cuối cùng đều là thất bại. Đã thất bại sao? Quả nhiên, vũ tổ chi thuật không phải dễ dàng như vậy có thể tu thành. Huyền âm giới trong, Lạc U nhẹ nhàng thở dài nói. Ninh Phàm cắn chặt răng, mạnh mẽ nắm tay, hắn không cam tâm. Rõ ràng đã thu được Cửu Thiên Vũ Thuật, nhưng không cách nào khiến Cửu Thiên Chi Vũ dung hợp. Biết rõ mẫu thân liền ở Trung Châu. Rõ ràng chỉ cần dung hợp Cửu Thiên Chi Vũ liền có thể tìm tới nàng, nhưng không cách nào triệt để tu thành thuật này. Kết quả này, Ninh Phàm không thể nào tiếp thu được. Hắn đè xuống thi thuật thất bại phiền muộn tâm tình, ăn vào đan dược, bắt đầu khôi phục pháp lực. Sau một ngày, pháp lực khôi phục 89/10, hắn lần nữa thử nghiệm dung hợp vũ thuật, lại vẫn vô pháp thành công. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng trôi qua. 2 tháng trôi qua, 3 tháng trôi qua, tháng thứ 4, Ninh Phàm rốt cuộc đem Hạo Thiên, Dương Thiên Chi Vũ dung hợp làm một. Tại hai thức vũ thuật dung hợp trong nháy mắt, lấy Xích Thiên cảnh làm trung tâm, 300 triệu dặm bên trong mưa phùn như màn. Ninh Phàm hầu như nhìn thấy 300 triệu dặm bên ngoài chúng sinh, nhưng liền ở sắp thấy rõ một khắc, hai thức vũ thuật giữa cách ngăn cảm giác xuất hiện lần nữa, Ninh Phàm thức hải đau nhức, đột nhiên ho ra máu. Vũ thuật lần nữa triển khai thất bại. Cửu Thiên Chi Vũ, không cách nào dung hợp. Ta không cách nào bằng thuật này tìm nàng. Ninh Phàm trong mắt lóe ra một tia bi ai, nhắm mắt lại. hắn đã đem cửu thiên chi vũ tu luyện thập phần thuần thục, lại vẫn vô pháp khiến cửu thiên chi vũ dung hợp. Cũng không phải hắn ngộ tính không đủ, chỉ vì hắn vũ chi ý cảnh quá yếu. Năm đó, Ninh Phàm khiến vũ chi thần ý, sơn chi ma ý, phủ ly yêu ý hợp nhất, tu luyện ra bước thứ hai ý cảnh hồi ức ý cảnh. Nhưng nếu tách ra xem, vũ chi ý cảnh cấp bậc vẫn dừng lại bát phẩm, ý cảnh trình độ. Khuy thiên chi vũ thập phần nghịch thiên, lấy ý tan ra mưa, lấy mưa khuy thiên. Nếu vũ ý không đủ mạnh, thì vô pháp khuy thiên. Trừ phi Ninh Phàm đem vũ chi ý cảnh cấp bậc tăng lên, tu luyện đến cảnh giới cao hơn, bằng không vĩnh viễn không thể dung hợp cửu thiên chi vũ. Ninh Phàm, không muốn nản lòng, dùng ngươi hiện tại vũ ý không cách nào triển khai vũ tổ chi thuật, như vậy liền tìm phương pháp tăng lên vũ ý. Chân thành đến cùng, vàng đá cũng mở. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi có thể nắm giữ thuật này. Ta đối với ngươi có lòng tin. Tu chân việc, dục tốc bất đạt. Huyền âm giới trong, Lạc U hiếm có địa chính kinh, an ủi. Ta rõ ràng, đạo lý dễ dàng rõ ràng, nhưng bi thương lại khó mà hóa giải. Tại thế giới người phàm, nếu có người thân qua đời, tất cả mọi người đều biết người chết không thể phục sinh, phải nén bi thương thuận biến. Nhưng chân chính có thể nén bi thương lại có mấy người. Trong lòng bi thương, phải như thế nào mới có thể tiết chế? Ninh Phàm hai mắt mờ mịt, trầm mặc rất lâu. Hồi lâu sau, hắn quét tới trong mắt mờ mịt, dần dần bình tĩnh. Hắn muốn tận tìm tới mẫu thân, nhưng thuật này không cách nào tu thành. Có thể làm gì? Hắn không phải một cái yêu thích than thở người. Trong lòng bi thương một nhạt, hắn bắt đầu đối mặt hiện thực. Nếu vũ ý không đủ, vậy liền nghĩ biện pháp tăng lên vũ ý. Vũ giới Trung Châu sản xuất nhiều một loại thần diệt thạch, có thể thoáng tăng lên tu sĩ ý cảnh tu vi. Không ít nguyên anh, tu sĩ hóa thần cũng bằng vật ấy cảm ngộ ý cảnh. Lần này khỏi bệnh sau, ta sẽ mượn thần diệt thạch lực lượng tăng lên vũ ý. Hiện tại sao? Trước đem thương thế chữa trị. Hắn quét ngang thiên vân, phụ thập phần thương thế nghiêm trọng, nhưng căn bản không lo nổi chữa thương. Hơn nửa năm qua khổ tu vũ tổ chi thuật, trong cơ thể vốn có hắc tinh chi thuật tự lành, hơn nửa năm đi qua, đã khiến thương thế được rồi 5/6, một mực Ninh Phàm lại mấy bận bị vũ thuật phản phệ, thức hải bị thương. Như thế thứ nhất, muốn làm thương thế khỏi hẳn, ngược lại là phải hao phí không ít thời gian rồi. Không lại cảm ngộ vũ thuật, hắn tự nhiên cũng không có cần thiết ở tại vũ bia giới rồi. Hơi lắc người, trốn vào nguyên giao giới. Tiến vào ám kim bảo tháp, Ninh Phàm bắt đầu ở bảo tháp tầng thứ 7 chữa thương. Tại bảo tháp bên trong ở lại 3 năm sau, Ninh Phàm mới thương thế khỏi hẳn. Bảo tháp tầng thứ 7 3 năm, chỉ tương đương với ngoại giới 8-9 ngày mà thôi. Đổi sạch sẽ quần áo, Ninh Phàm bắt đầu sửa sang lại quét ngang thiên vân chiến lợi phẩm. 5 cái kiếm linh còn không kiếm cấm điều khiển, vẫn cứ làm các nàng mê man đi. Cái kia từ vân lĩnh trong tay đoạt lại phong vũ chi tháp. Ngược lại là một cái không sai pháp bảo. Lấy Ninh Phàm thần thông đều tại đây tháp bên trên ăn nhiều vị đắng. Cầm trong tay tháp này, Ninh Phàm thậm chí có tự tin một trận chiến quy nguyên thái hư. Suy nghĩ trong tay linh lung tháp bạc, nhìn tháp bạc bên trên xúc mục kinh tâm vết thương do kiếm gây ra, Ninh Phàm khe khẽ thở dài. Tự hạo thiên cảnh cách đi trên đường, hắn liền đã biết được tháp này lai lịch. Này phong vũ chi tháp từng là vũ điện công phạt đệ nhất chí bảo. Có thể thuấn sát toái hư nhất trọng thiên tu sĩ, uy lực cực kỳ khủng bố, đã từng là tứ hoàng tử bản mệnh pháp bảo. Nhưng Vân Thiên Quyết đột phá toái hư ngày ấy, kiếm chu tứ hoàng tử, cũng phá hủy bảo vật này. Bảo vật này bây giờ uy năng tổn thất lớn, nhưng vẫn là một kiện hiếm có chí bảo. Ninh Phàm vuốt ve phong vũ chi tháp trên vết thương do kiếm gây ra, nhưng trong lòng bay lên một bức khác tâm tư. Hắn lau vết thương do kiếm gây ra, trầm mặc không nói. Từ kiếm kia chế bên trong, hắn cảm nhận được một luồng cực kỳ bi thương điên cuồng kiếm ý. Đó là Vân Thiên Quyết lưu lại. Năm đó Vân Thiên Quyết chém giết tứ hoàng tử thời gian, trong lòng không biết có cỡ nào thống khổ. Tứ hoàng tử đã chết, Vân Thiên Quyết mất trí nhớ. Biết được năm đó chân tướng, chỉ còn cái kia bảy màu lão giả. Manh mối vẫn cứ đứt đoạn mất sao. Ninh Phàm thở dài, thu hồi phong vũ chi tháp, hơi lắc người, trở về lòng núi. Tại trong lòng núi nghỉ ngơi mấy ngày sau, hắn đã đem quét ngang thiên vân chiến ý, tìm mẫu không được bi thương toàn bộ hóa giải, khổ khôi phục ngày xưa không hề lay động tâm cảnh. Tự lòng núi thoát ra, trở về Vân Sơn đỉnh Xích Thiên Điện. Không ngờ đến, Du Trùng Nhi vừa lúc ở Xích Thiên Điện bên trong chờ đợi Ninh Phàm. Nàng đã ở Xích Thiên Điện ở một tháng, chỉ vì chờ đợi Ninh Phàm xuất quan. Thương thế của ngươi đều tốt. Quá tốt rồi. Du Trùng Nhi thấy Ninh Phàm khí tức vững vàng, tự nhiên hết sức cao hứng. Bị chút vết thương nhỏ mà thôi, đã toàn bộ được rồi. Ninh Phàm nhẹ như mây gió nói. Vết thương nhỏ, ngươi cứng rắn chống đỡ phong vũ chi tháp công kích, chịu đựng thương thế tại sao có thể là vết thương nhỏ? Đây chính là phong vũ chi tháp nha. Du Trùng Nhi như nhìn quái vật nhìn Ninh Phàm, coi như là Quy Nguyên Thái Hư bị phong vũ chi tháp đánh trúng, cũng là không chết cũng bị thương kết cục. Ninh Phàm bị phong vũ chi tháp chính diện đánh trúng, chỉ hơn nửa năm liền thương thế khỏi hẳn. Thật là một đánh không chết tiểu cường, sinh mệnh lực quá thịnh vượng. Nàng nhìn chằm chằm Ninh Phàm dùng sức nhìn, muốn nhìn rõ ràng, bị Ninh Phàm ánh mắt đối diện, lập tức khuôn mặt đỏ lên, nhớ tới ý đồ đến. Ta tới tìm ngươi, là có chuyện nói cho ngươi biết. Vũ Hoàng vừa mới xuất quan, đang tại thu dọn lần này bế quan cảm ngộ, e sợ lại qua mấy ngày liền sẽ tuyên ngươi yết kiến. Thật sao? Ninh Phàm mắt lộ ra suy tư, không biết Vũ Hoàng sau khi xuất quan, biết được hắn quét ngang tám điện sự tích, sẽ có cái gì tâm tình. Ninh Phàm quét ngang tám điện, tìm hiểu Vũ Bia, chưa giết một người, hết thảy đều phù hợp vũ giới giới pháp pháp quy. Nhưng hắn trận chiến này bại lộ không ít lá bài tẩy, cũng lấy vấn hư tu vi đánh bại thái hư cảnh giới Vân Lĩnh. Ninh Phàm cốt linh, mới vẻn vẹn 900 tuổi mà thôi, dĩ nhiên đã mạnh đến một bước này. Lấy Vũ Hoàng dung người chi lượng, như biết Ninh Phàm có tiềm lực như thế, không phải có thể hay không đưa hắn xem là một cái uy hiếp. Đương nhiên, Ninh Phàm tin tưởng, tại Vũ Hoàng lợi dụng hắn trước đó, sẽ không ra tay với hắn. Nhưng sau sao, Ninh Phàm lắc đầu một cái, hay là sẽ có một ngày, hắn chung quy sẽ đứng ở Vũ Hoàng đối lập mặt, cùng Vũ Điện là địch. Nhưng vậy cũng không phải là cái gì đáng lo chuyện. Bây giờ Việt Quốc có Minh La, con trồn nhỏ trấn thủ, chính là Vũ Hoàng đích thân tới cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Minh La chỉ một bộ phân thân, chính là toái hư 5 tầng cảnh giới. Mà lại Minh La nếu là liều mạng, có thể thiêu đốt yêu hồn, trong thời gian ngắn khiến bản thể rời đi Minh Mộ, lấy tán yêu thân phận quét ngang vũ giới. Nếu Vũ Hoàng thật đánh Việt Quốc chủ ý, sẽ chết đến mức rất thảm. Sư phụ ta cũng tới Trung Châu nữa nha. Ta nghe sư phụ nói, Vũ Hoàng lần này triệu kiến ngươi, sẽ ban cho ngươi một ít phong thưởng, đồng thời cho ngươi thiên địa huyền hoàng, 4 quan thử thách. Du Trùng Nhi nói bổ sung, thử thách. Ninh Phàm kinh ngạc. Vũ Điện các đời phân điện điện chủ tiền nhiệm, đều sẽ bị vũ giới tứ đại toái hư thử thách một phen, chí ít cần thông qua thiên địa huyền hoàng, 4 quan bên trong một cửa, mới nắm giữ trở thành điện chủ tư cách. Ngươi là vũ giới trong lịch sử một cái duy nhất không trải qua thử thách, trực tiếp thăng làm điện chủ người. Bất quá lần này ngươi đã đến rồi Trung Châu, tự nhiên cũng phải cần bổ sung 4 quan khảo nghiệm. Thì ra là như vậy. Ninh Phàm gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Lúc trước Vân Thiên Quyết cho hắn tôn lão lệnh lúc, liền cho hắn xếp đặt thử thách. Thăng làm tôn lão vẫn cần thử thách, thăng làm điện chủ cần thử thách tự nhiên thập phần bình thường. 4 quan thử thách. Chỉ cần thông qua một cửa là được, cái này không cái gì độ khó. Ninh Phàm cũng không lo lắng Vũ Hoàng sẽ mưu hại mình, đang bị lợi dụng xong trước đó, hắn hết sức an toàn. Đánh ví như, cho dù cùng Vũ Điện hết thảy hoàng tử trở mặt, Vũ Hoàng cũng sẽ cho Ninh Phàm làm chỗ dựa. Ta tới tìm ngươi, là muốn tiễn ngươi một món lễ vật, làm ngươi cứu ta tạ lễ, ngươi có thể tuyệt đối không nên từ chối. Du Trùng Nhi cúi thấp đầu, bên tai nóng bỏng. Tại trong túi chứa đồ móc nửa ngày, mới cắn răng quyết định, đem một cái hộp gấm lấy ra ngoài. Đưa cho ngươi, tuyệt đối không nên từ chối. Ninh Phàm tiếp nhận hộp gấm, bật cười lắc đầu. Người khác đưa hắn đồ vật, hắn lúc nào cự tuyệt qua, từ trước đến giờ ai đến cũng không cự tuyệt có được hay không. Chỉ là tiếp nhận hộp gấm trong nháy mắt, Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Hộp gấm bố trí dày đặc phong ấn, chưa kịp mở ra, dù là như thế. Ninh Phàm đều có thể từ hộp gấm bên trong cảm nhận được một luồng bạo ngược, khát máu hung thú khí tức. Đây là một kiện thần huyền hạ phẩm linh trang, là ta thật vất vả mới cùng sư phụ cầu tới. Nếu như ngươi không cần, chính là không cho ta Du Trùng Nhi mặt mũi. Du Trùng Nhi ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ ước ao, nàng rất sợ Ninh Phàm sẽ từ chối lễ vật này. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Không phải là đưa cho tạ lễ sao, nàng làm gì sốt sắng như vậy? Lại sinh bệnh đến sao? Đa tạ, cái này Linh Trang, vừa vặn là ta cần có, ta liền mặt dày nhận. Ninh Phàm đối Du Trùng Nhi mỉm cười nói tạ, Du Trùng Nhi ánh mắt né tránh, ngay lập tức sẽ ngôn từ luống cuống rồi. Ngươi đừng xem ta, ngươi xem một chút cái này Linh Trang, còn yêu thích. Ninh Phàm mở ra hộp gấm, chỉ đánh tới mở ra một khe hở. Lập tức, một đạo hung sát tuyết trắng thú ảnh, hóa thành một đạo hung lệ màu trắng cực quang, hướng Ninh Phàm Thiên Linh vọt tới. Này thú ảnh, càng là muốn diệt sát Ninh Phàm. Có ý tứ, cái này thần huyền Linh Trang càng hung lệ đến loại trình độ này, liền chủ nhân cũng dám phản phệ. Ninh Phàm hơi lùi nửa bước, bấm tay một điểm, điểm tại cái kia tuyết trắng thú ảnh bên trên. Lập tức, tuyết trắng thú ảnh phát ra gào thét thảm thiết tiếng, tựa hồ cực kỳ đau đớn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 552, Ti Thiên Thành cửa thứ nhất. Chương 552, Ti Thiên Thành cửa thứ nhất bị Ninh Phàm chỉ tay điểm vào. Cái kia tuyết trắng thú ảnh phát ra gào thét thảm thiết tiếng, không còn dám tập kích Ninh Phàm, hóa thành một đạo tuyết trắng lưu quang, xoay người muốn trốn. Ninh Phàm tự không thể khiến nó chạy ra, chỉ tay định thiên, đã đem thú ảnh ổn định. Tiện đà phất tay áo một chiêu, đem thú ảnh này thu hút trong tay, tinh tế tỉ mỉ, chính là một cái lớn chừng bàn tay bạch hổ bóng mờ. Này bạch hổ bóng mờ cũng không phải vật còn sống, chính là Linh Trang bên trong hung sát khí biến thành. Bị Ninh Phàm bắt, cái kia tiểu bạch hổ còn đang dương nanh múa vuốt, biểu hiện hung ác. Ninh Phàm lòng bàn tay pháp lực chấn động, đem cái kia bạch hổ bóng mờ chấn vỡ, ánh sáng lóe lên, một cái ám màu bạc cổ điển mảnh che tay, xuất hiện trong lòng bàn tay. Mảnh che tay chiều dài độ, vừa vặn có thể bao trùm Ninh Phàm cẳng tay, xúc cảm lạnh lẽo, mơ hồ chứa đựng một luồng lộ hết ra sự sắc bén khí sát phạt. Mảnh che tay trên điêu khắc có sơn hải, dị thú đồ án, làm công tinh xảo. Hắn tính chất cực kỳ kiên cố, chế tác này mảnh che tay vật liệu tuyệt đối không phải phàm liệu. Này mảnh che tay không chỉ phòng ngự kinh người, nhất làm cho Ninh Phàm liếc mắt chính là ẩn chứa trong đó khí tức sát phạt. Như luyện hóa này mảnh che tay, Ninh Phàm ánh quyền uy lực sợ sẽ có khủng bố tăng lên. Sư phụ nói, cái này Linh Trang là thiên tiên giới một cái nào đó Linh Trang đại sư chỗ chế tác. Nguyên liệu là một viên thiên yêu bạch hổ lột ra hung răng, bạch hổ chủ sát. Thiên yêu bạch hổ càng là giết chóc vô số, hung khí sâu nặng, mặc dù là sư phụ cũng không cách nào đè ép này Linh Trang hung khí đây. Bất quá ta cảm thấy, ngươi nên có thể đè ép ngươi lợi hại như vậy. Du Trùng Nhi đỏ mặt nói, ngươi vẫn đúng là để mắt ta bạch hổ chi răng chế thành mảnh che tay Linh Trang sao? Đa tạ ngươi đem này Linh Trang đưa ta, ta rất yêu thích. Ninh Phàm một điểm mảnh che tay, khiến mảnh che tay hóa thành một đạo bạch mang bay trở về hộp gấm, chợt đem hộp gấm thu vào túi trữ vật. Ngươi yêu thích là tốt rồi, cái kia ta đi trước, sư phụ một tháng không tìm được ta, lại muốn mắng ta rồi. Du Trùng Nhi le lưỡi một cái, đạp lên nàng Ngũ Văn Lưu Vân, mang theo không thôi rời đi. Theo lý thuyết, nàng cho Ninh Phàm khi thiên đấu vòng, cho Ninh Phàm trùng hoàng máu, lại cho Ninh Phàm bạch hổ mảnh che tay, ân tình đã còn xong. Nhưng vì sao, vẫn có chút dấu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng không bỏ đây này. Đáng chết Du Trùng Nhi, ngươi nhất định là ngã bệnh, mới có thể bỏ không được rời Xích Thiên Điện. Du Trùng Nhi tự nói. Du tiểu thư dừng chân. Ninh Phàm bỗng nhiên mở miệng. Chuyện gì? Du Trùng Nhi xấu hổ ép đĩa quay đầu lại. Những này luyện thể đan dược là ma tộc ma đan, có thể tăng lên ngọc mệnh cảnh luyện thể tu vi, là ta lúc trước luyện chế. Vũ điện cũng không có. Du tiểu thư nếu không chú ý mà lại nhận lấy những đan dược này, chắc hẳn đối với ngươi đột phá ngọc mệnh cảnh giới thứ hai vô cùng hữu ích. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, lấy ra một cái tinh xảo túi trữ vật, cong ngón tay búng một cái, cách không vứt cho Du Trùng Nhi. Du Trùng Nhi đưa hắn đồ vật, hắn tự cần cho một ít đáp lễ. Tuy nói những đan dược này không bằng thần huyền Linh Trang quý giá, nhưng là có thể coi là Ninh Phàm một phen tâm ý. Này chuyện này, Du Trùng Nhi xa xa tiếp được Ninh Phàm túi chữ vật, mặt đã đỏ thành quả hồng. Nàng không ngờ đến Ninh Phàm sẽ quà đáp lễ nàng đồ vật, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm tư, không biết nên làm sao hồi phục. Phương tâm hỗn loạn, đem túi chữ vật vừa thu lại. Con thỏ bình thường đào tẩu rồi. Lần này nàng thập phần xác định, nàng thật sự ngã bệnh. Dĩ nhiên đều không dám Ninh Phàm nói chuyện, quá mất mặt rồi. Du Trùng Nhi chân trước rời đi, Ninh Phàm chân sau liền thu được một đạo kim sắc truyền âm phi kiếm, là Vũ Hoàng tự mình truyền âm. Sau 10 ngày, đi Vũ Thần Điện. Vũ Thần Điện là Vũ Điện chủ điện, ở vào Thiên Vân Đệ Thập Cảnh. Do Vũ Hoàng tự mình tỏa trấn, Ninh Phàm thoáng trầm ngâm sau, lần nữa trở về Vân Sơn lòng núi bế quan. Sau 10 ngày, hắn đem đi Vũ Thần Điện gặp mặt Vũ Hoàng. Ở trước đó, hắn chuẩn bị trước đem Bạch Hổ Mảnh Che Tay luyện hóa. Bạch Hổ Mảnh Che Tay hung khí xung thiên, bình thường toái hư cũng không cách nào đè ép hung khí, luyện hóa linh trang. Lấy Ninh Phàm một thân hung khí, thêm vào phù ly tổ huyết uy thế, đè ép này linh trang dễ như ăn cháo. Này linh trang hiệu quả, phòng ngự là thứ, chủ yếu là tăng lên thể thuật uy lực. Chỉ 3 ngày, Ninh Phàm liền đem linh trang luyện hóa vào cánh tay phải, còn lại mấy ngày, thì ngồi ở vũ tổ chi bia dưới cảm ngộ vũ ý. Ngày thứ 7, một đạo truyền âm phi kiếm tự huyền thiên cảnh bay vào xích thiên cảnh, là Vân Bất Thư cho Ninh Phàm truyền âm. Truyền âm chỉ có một câu nói, hoàng khí giấu kỹ, cẩn thận minh tôn giả. Thu được Vân Bất Thư nhắc nhở, Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, đầu tiên là hoài nghi đây là Vân Bất Thư thăm dò ngữ điệu. Sau đó lắc đầu một cái, hủy bỏ loại ý nghĩ này, cảm thấy Vân Bất Thư hay là thật nhìn ra hắn thân mang hoàng khí. Hắn còn nhớ rõ, năm đó hắn ngưng ra hoàng khí sau, từng tại huyền âm giới bên trong bị một cái mắt thật to truy tung. Minh tôn giả là Vũ Hoàng Tâm Phúc, mà cái kia mắt thật to thì chính là Minh tôn giả Thiên Nhãn. Năm đó Ninh Phàm ngưng ra hoàng khí, khiếp sợ vũ giới, vô số người đang tìm kiếm vũ giới người thứ hai hoàng giả là ai. Vũ Hoàng càng là điên cuồng tìm kiếm cùng tấm lưng kia tương tự người, toàn bộ chu diệt, thả uổng công không bỏ mặc. Vũ Hoàng bây giờ kiêng kỵ Ninh Phàm, kiêng kỵ vẫn chỉ là Ninh Phàm thiên phú tu luyện. Đối cái kia tu ra hoàng khí thần bí hoàng giả, lại nắm giữ quyết tâm phải giết. Không người biết, người kia là Ninh Phàm, chính là Minh tôn giả cũng không biết. Ninh Phàm đem hoàng khí giấu đi rất sâu, cho dù cùng Sở Trường An, Vân Thiên Quyết, Vân Kinh Hồng, Vân Đạo Khô các loại toái hư đối mặt, đối phương cũng không biết Ninh Phàm người mang hoàng khí. Duy nhất Vân Bất Thư có thể nhìn ra Ninh Phàm người mang hoàng khí, cũng tăng thêm nhắc nhở này Vân Bất Thư ngược lại có chút bản lĩnh. Như Vân Bất Thư thật nhìn ra thân thể của ta hoài hoàng khí, Vũ Hoàng nhất định cũng có thể nhìn ra. Lại qua 3 ngày ta liền muốn gặp mặt Vũ Hoàng, để ngừa vạn nhất, tạm thời đem hoàng khí giấu đi. Ninh Phàm đem hoàng khí giấu vào âm dương tỏa bên trong, đây là tiên đế chi bảo, che đậy tất cả nhận biết, mặc cho Vũ Hoàng thần thông quảng đại nữa, cũng không khả năng nhận biết ra đạo này hoàng khí. Hắn cũng không có trả lời Vân Bất Thư truyền âm phi kiếm, như về rồi, chính là thừa nhận người mang hoàng khí sự thực. Trong đáy lòng, hắn tin tưởng Vân Bất Thư cùng hắn cha là sinh tử chi giao, đáng giá tín nhiệm. Trong xương, lại vẫn có một phần xa cách. Muốn chân chính tín nhiệm một người, cũng không phải một sớm một chiều việc. Ngày thứ 10, một đội Vũ Thần Điện tôn lão đến đây tiếp Ninh Phàm gặp mặt Vũ Hoàng. Những tôn lão này đều có hóa thần khí tức, lại mỗi cái vẻ mặt dại ra, tinh tế đến xem, từng cái càng đều là lấy ma tu luyện chế khôi lỗi. Ninh Phàm theo những khôi lỗi tôn lão này đi tới Thiên Vân Đệ Thập Cảnh, trên đường đi suy tư. Vũ Hoàng cố ý phái những này ma tu khôi lỗi tiếp đón Ninh Phàm, là cho Ninh Phàm một cái ra oai phủ đầu sao? Vũ Hoàng là muốn nói, như ruồng bỏ vũ điện, bị luyện thành ma tu khôi lỗi chính là Ninh Phàm kết cục sao? Người không phụ ta, ta không phụ người này ra oai phủ đầu, đối với ta vô dụng. Thiên Vân Đệ Thập Cảnh, Ti Thiên Cảnh. Ti Thiên Cảnh ở vào Thiên Vân Quốc trung tâm, cái khác 9 cảnh thì vây quanh Đệ Thập Cảnh, quấn Thiên Vân một vòng bày ra. Dọc theo đường trên, lao tới tại Thiên Vân Đệ Thập Cảnh độn quang nối liền không dứt, đều là muốn đi Đệ Thập Cảnh nhìn nhìn náo nhiệt. Tại Ninh Phàm bế quan không ra trong vòng nửa năm, toàn bộ vũ giới đều truyền khắp Ninh Phàm quét ngang 8 điện, đứng đầu bảng việc. Bây giờ Ninh Phàm tại vũ giới, chân chính thành chạm tay có thể bỏng nhân vật, toái hư bên dưới tu sĩ. hiếm người dám cùng là địch. Chính là cái kia chút quy nguyên thái hư, đối Ninh Phàm sợ cũng muốn khách khí ba phần. Ti Thiên Cảnh khu vực trung tâm có mấy trăm tòa tu thành, ở trung tâm nhất một tòa tên là Ti Thiên Thành. Ti Thiên Thành xây ở Vân Hải 9 vạn trượng bên trên, bốn phía trăm vạn dặm đều có vũ điện thần sứ hộ vệ. Đi được nơi này, những kia dẫn đường hóa thần khôi lỗi đã hoàn thành sứ mệnh, trầm mặc xin cáo lui. Ninh Phàm bỏ lại những kia hóa thần khôi lỗi, một thân một mình bay lên Vân Hải 9 vạn trượng, đáp xuống Ti Thiên Thành ở ngoài. Đưa hắn hạ xuống nháy mắt, lập tức liền có một đội khí thế bén nhọn tu sĩ ngăn cản phía trước.